lực lượng tiêu hao cần thiết cho ta tăng lên đạo tôn tiêu hao gấp trăm lần thiên tôn khác. Đừng đến lúc đó chịu không nổi lại khóc nhè. Hay ngươi không phải nguyên thủy ma tôn? Trình cung cười nhạo lắc đầu, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Loại lời này nói rõ là châm chọc, nói rõ là xem thường, nói rõ là khích một tia thần niệm của nguyên thủy ma tôn. Tiểu tử, nếu ngươi nói là thật, vậy ngươi nhất định là một đời ma tôn khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng nếu như ngươi muốn chơi xiếc với bổn ma tôn, vậy ngươi sai 10 phần rồi. Mặc kệ ngươi có ý kiến hay không, ngươi dám rộng tâm thần thì ta dám tiến vào. Sau một khắc, nguyên thủy ma tôn thao túng nguyên thủy ma khí tràn ngập bổn nguyên lực lượng nhảy vào thân thể Trình Cung, tiến vào ăn mòn thần niệm của Trình Cung. Thông suốt, không ngờ là thông suốt, tiểu tử này điên à. Hắn không phải là lão quái vật, có thể tu luyện tới cảnh giới này, còn có thể đánh chết đồ đệ của mình, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, không ngờ chịu cho mình tiến vào. Chẳng lẽ thật sự là vì lực lượng, là loại yêu nghiệp cái gì cũng có thể buông tha? Nếu thật là như thế, vậy cũng quá tốt. Ha ha, nguyên thủy ma tôn mang theo nguyên thủy ma khí tiến vào, Trình Cung yên lặng cảm thụ. Trong tiểu hư đỉnh của mình cũng có bổn nguyên đạo khí, nhưng bổn nguyên đạo khí này quá mức cường đại, mình bây giờ còn không có biện pháp hấp thu, tối đa chỉ có thể ở trong khi tu luyện đạt được một ít chỗ tốt, nhưng cũng rất chậm chạp. Ngược lại lần trước tiến vào Linh Sơn, bổn nguyên khí tức tiêu tán rất nhiều, nhưng lại có thể hấp thu sử dụng. Nhưng bổn nguyên khí tức đúng là khó tìm, lần trước vận khí tốt mới đạt được thôi. Hơn nữa tiến vào trong Linh Sơn, Trình Cung dần dần phát hiện một ít manh mối. Cộng thêm lần trước tổng kết tình huống trước mắt, hơn nữa Đông Phương Kim Đan nhắc nhở, Trình Cung cảm thấy áp lực cực lớn. Vừa rồi nguyên thủy ma tôn điều khiển nguyên thủy ma khí, Trình Cung phát hiện nguyên thủy ma khí này tương đương với bổn nguyên đạo khí, có lẽ đều là kết quả của bổn nguyên, tuy không cường đại bằng bổn nguyên khí tức, nhưng cũng bị người ta điều khiển vô số năm, trở nên có thể khống chế. Trách không được nguyên thủy ma tôn có lòng tin muốn điều khiển, cho dù điều khiển không thành cũng có thể đem tất cả hóa thành tinh hoa, cuối cùng tầm bổ nguyên thủy ma tông của hắn. Hắn tẩm bổ, thậm chí có thể cướp đoạt tất cả đồ vật của mình và Côn Bằng Đại Đế là tồn tại có thể đánh chết Trấn Hải Ma Tôn đồ đệ của hắn, sau đó giao phó cho người khác. Loại tính toán này không phải người thường có thể làm được, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn là Ma Tôn có được Nguyên Thủy Ma Khí mới có thể làm được. Đương nhiên, đầu tiên hắn phải nghĩ biện pháp điều khiển mới được, nếu như có thể điều khiển bản thân đó là tốt nhất. Điều khiển có thể tăng thực lực lên a, muốn tiến vào thân thể bản đại thiếu, vào đi, bản đại thiếu sẽ chơi với ngươi. Điên cuồng, đây là hành động tuyệt đối là điên cuồng. Chính vì loại tâm tính hung hăng càn quấy tới cực điểm này, cử động điên cuồng tới cực điểm này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả thần niệm của Nguyên Thủy Ma Tôn cũng bị cả kinh, liên tiếp hai lần đều sửng sốt. Loại này thời điểm, người khác dốc sức liều mạng ngăn cản cũng không kịp. Hắn lại trực tiếp, thống khoái đáp ứng. Nguyên Thủy Ma Tôn lúc ấy nghĩ cách chính là như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết mình là ai? Chẳng lẽ hiện tại đám người kia không biết mình lợi hại sao? Sau khi tiến vào bên trong, Nguyên Thủy Ma Tôn chỉ có một loại nghĩ cách. Mẹ kiếp, chính mình có khả năng gặp được gia hỏa có vấn. Để về thần kinh rồi. Mà Trình Cung thì lẳng lặng cảm thụ được, hai loại hỏa trọng yếu nhất trong thân thể từ từ vận chuyển, bổn mạng chân hỏa ở trong đó là một cái tuyến, nó đang chờ đợi. Cảm thụ được nguyên thủy ma khí của nguyên thủ ma tôn bên trong, trợ giúp thần niệm, thân thể, pháp lực của mình tăng lên. Vào lúc này, Trình Cung đang mượn nhờ nguyên thủy ma khí của nguyên thủy ma tôn đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới đạo tôn. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đùa nghịch bịp bợm gì, trước mặt bản ma tôn cũng vô dụng thôi. Quả nhiên là thân thể thần kỳ, cường hãn đến tình trạng biến thái. Chỉ là thiên tôn đỉnh phong, không ngờ có thể so được với đạo tôn. Thần niệm thì khủng bố tới rối tinh rối mù. Nếu như có thể đột phá tới đạo tôn thì có thể đột phá luôn tới đạo tôn trung kỳ. Thành tựu tương lai tuyệt đối có thể vượt qua chính mình. Ha ha, Nếu như mình thật sự khống chế được thân thể này với tư cách là phân thân, những lão gia hỏa kia, thậm chí cả Linh Sơn cũng là của mình. Thời điểm phân thần của Nguyên Thủy Ma Tôn đang vui mừng, Trình Cung đã yên lặng chờ đợi, cảm thụ được lực lượng tăng lên, âm dương vạn vật quyết trong lúc bất chi bất giác vận chuyển. Lão già kia, thật sự cho rằng bản đại thiếu không biết ngươi muốn làm gì sao? Ngươi muốn chiếm thân thể bản đại thiếu, vậy trước tiên phải trải nghiệm thiên phạt đi, thiên kiếp a. Bản đại thiếu luôn bị người khác nhìn chằm chằm vào đấy, lần này có thể đột phá tới đạo tôn, sướng chết ngươi. Nguyên Thủy Ma Tôn mượn nhờ thân thể đồ đệ Trấn Hải Ma Tôn, một mực tiềm phục trong thân thể đồ đệ, hơn nữa lưu lại một tia nguyên thủy ma khí làm chuẩn bị, tâm tư của thằng này âm hiểm thế nào có thể nghĩ. Thậm chí Trình Cung cũng đã nghĩ tới, trợ giúp Trấn Hải Ma Tôn đột phá, cũng là Nguyên Thủy Ma Tôn an bài. Bởi vì Trấn Hải Ma Tôn đột phá tới Ma Tôn mấy vạn năm, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Mặc dù nói hôm nay Linh Sơn không như trước kia, đột phá cũng khó khăn. Sau khi đột phá Ma Tôn dù sao lực lượng không giống, làm sao có thể mấy vạn năm đều không có tiến triển. Những chuyện này chỉ hiện ra trong đầu, Trình Cung cũng mặc kệ hắn tính toán thế nào. Trước hết cho hắn trợ giúp mình đối kháng thiên lôi rồi nói sau. Mà Nguyên Thủy Ma Tôn chính thức tiến vào thân thể Trình Cung, kinh hỉ, sợ hãi thán phục, tận hết sức lực thúc giục Nguyên Thủy Ma khí giúp Trình Cung tăng lên. Trong mắt hắn xem ra, đã tiến vào trong cơ thể, tiểu tử này có làm thế nào đi nữa cũng không được gì, mặc kệ là bởi vì sao, hắn cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của mình. Chính mình là hạng tồn tại gì, còn có Nguyên Thủy Ma khí bảo hộ, điều khiển hắn còn không phải dễ như lật bàn tay sao? Hai người đều có tâm tư, nhưng thần niệm của Trình Cung dưới thúc dục của Nguyên Thủy Ma khí, rốt cục đột phá cực hạn. Quả nhiên, thần niệm của Trình Cung đột phá, đột nhiên thiên địa ảm đạm, giống như bị hủy diệt, chung quanh hoàn toàn bị mây đen khủng bố bao phủ, trong phạm vi mấy chục vạn dặm không nhìn thấy bất cứ vật gì. Hào quang chớp động trên bầu trời, hư không kiếp, thiên kiếp từ 10 hướng xuất hiện, không những thế, những thiên kiếp khác chưa hoàn toàn ngưng tụ, một loại lực lượng khủng bố chí cương chí cường, một loại kiếp nạn chuyên môn nhằm vào thần niệm đang làm công tác chuẩn bị, thiên dương diệt thần kiếp. Trong nội tâm của Trình Cung cả kinh, hư không kiếp, còn có thiên dương diệt thần kiếp, đây chính là thiên kiếp đã hủy diệt luyện thần tông a. Bởi vì năm đó luyện thần tông đặc biệt, thần niệm đột phá trước lực lượng đột phá sau, thần niệm cường đại đến cực hạn khủng bố dị thường, cho nên kiếp nạn chuyên nhắm vào thần niệm hàng lâm, đến hậu kỳ thì thần niệm của bọn họ cũng không có biện pháp bài trừ. Loại tình huống này lại sinh ra một loại chí dương chí cương, chuyên môn nhằm vào thần niệm thiên dương diệt thần kiếp. Nhưng vào lúc này, nguyên thần của Nguyên Thủy Ma Tôn đang dùng nguyên thủy ma khí tẩm bổ trong thân thể của Trình Cung, cũng đột phá đến cảnh giới đạo tôn, nhưng lại tăng lên rất nhanh. Sau một khắc, trên mặt đất, ma khí cũng biến hóa dị thường. Thiên la địa võng, hủy thiên diệt địa, thiên dương diệt thần kiếp, hư không kiếp. Lúc này, vốn còn đang hưng phấn, thân thể của Trình Cung tăng lên nhanh chóng. Đột nhiên thần niệm của Nguyên Thủy Ma Tôn tỉnh ngộ, cũng phát hiện tình huống không đúng. Trong mắt hắn, cổ thân thể của Trình Cung chính là lô đỉnh tốt nhất. Đương nhiên phải phát huy tới cực hạn, dù sao trừ việc đó ra, về sau cho dù có nguyên thủy ma khí hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Mà Trình Cung bằng vào thần Long Tiên Châu, còn có âm dương vạn vật quyết tu luyện trước kia, nội tình đánh vô cùng hùng hậu đến trình độ đáng sợ. Cho nên nguyên thủy ma tôn đề thăng, cũng phi thường thoải mái, có một loại cảm giác như nước vỡ đê. Nước lũ tràn ngập khắp nơi. Kết quả thời điểm này, đột nhiên phát hiện trong thiên địa biến hóa. Có lẽ người khác chưa quen thuộc chuyện này, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn là người nào, đương nhiên nhận ra những thiên kiếp này. Lão Tặc Thiên, không đúng, Đan Vương ngươi là con rùa già, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ngay cả bản Ma Tôn làm phân thân ngươi cũng muốn đại động can qua. Ngươi thực cho rằng Cửu Châu đạo tổ vẫn lạc, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiên kiếp chung quanh khủng khiếp tới cực điểm, cơ hồ có 3-4 thành tư thế của hư không âm dương kiếp của Trình Cung năm đó, mà năm đó Trình Cung còn là đạo tôn cực thịnh, mà Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này chỉ là một tia thần niệm. Cũng may mắn hắn có Nguyên Thủy Ma khí, hơn nữa hắn cũng tự nhận là chiếm lấy thân thể của Trình Cung. Tăng lên cho ta, tăng lên. Thấy những thiên kiếp không ngừng hàng lâm, Nguyên Thủy Ma Tôn điên cuồng thúc giục Nguyên Thủy Ma khí, cũng không dám có chút giữ lại. Hắn căn bản khó hiểu tình huống của Trình Cung, không biết mỗi khi Trình Đại Thiếu độ kiếp sẽ khoa trương hơn người khác gấp trăm lần, còn tưởng rằng đây là nhắm vào hắn. Loại thời điểm này, suy nghĩ duy nhất của hắn là gia tốc lực lượng của Trình Cung tăng lên, nếu không thì nhất định phải chết. Trình Cung vào lúc này, tâm thần thu liễm tới cực điểm, không ngừng mượn nhờ Nguyên Thủy Ma khí của ngoại giới bành trướng lực lượng của mình. Nguyên Thủy Ma khí có thể ăn mòn người khác, nhưng trong thân thể của Trình Cung có bổn nguyên đạo khí, hắn vào lúc này từ từ dẫn động một ít tiến vào thân thể. Loại cảm giác này giống như lúc đầu tiên hắn gặp được nguyên dịch, không thể trực tiếp hấp thu, cần pha loãng. Mà hôm nay, Trình Cung muốn dùng Nguyên Thủy Ma khí pha loãng bổn nguyên đạo khí, để nó đạt tới tình trạng mình có thể sử dụng, đồng thời cũng mượn nhờ lực lượng bổn nguyên đạo khí khắc chế Nguyên Thủy Ma khí. Ma khí dù sao cũng ảnh hưởng tới thần niệm, Trình Cung không ngừng trung hòa, đồng thời cũng sử dụng lực lượng chí dương chân hòa, chí âm chân hòa cùng bổn mạng chân hòa ngưng tụ, rất nhanh đem ma khí trong đó thanh trừ đi. Động tác của hắn rất ẩn mật. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Thủy Ma Tôn sẽ lưu ý đại lượng ma khí biến mất, Nguyên Thủy Ma sẽ tức giận vì ma khí hao tổn quá nhanh, nhưng vào lúc này thiên kiếp khoa trương như thế, Nguyên Thủy Ma Tôn cũng sợ hãi, chỉ lo điên cuồng tăng thần niệm, pháp lực, lực lượng của Trình Cung lên. Thiên Tôn trung kỳ, Thiên Tôn hậu kỳ, Thiên Tôn đỉnh phong. Pháp lực của Trình Cung cũng tăng trưởng bành trướng, thần niệm và thân thể đạo tôn cũng điên cuồng tăng lên. Không chỉ là như thế, ngay cả phân thân Hỏa Phượng Ma Long cũng nhận được vô số chỗ tốt, trực tiếp bước vào cảnh giới đạo tôn. Phân thân cũng bước vào cảnh giới đạo tôn, làm cho thiên kiếp trong thiên địa dị biến tăng lên rất nhiều. Trình Cung ẩn nấp sâu trong thân thể của mình, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Loại cục diện hôm nay cơ hồ đã có thể so được giai đoạn đầu tiên của hư không âm dương kiếp mà mình thừa nhận năm đó rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên lôi cực lớn đánh xuống, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một đạo hào quang giống như sóng biển xô bờ, mà hư không kiếp ẩn nấp bốn phía trên bầu trời cũng đánh úp xuống. Phá cho ta! Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này còn không có chú ý tới, mà bắt đầu điều khiển thân thể của Trình Cung nghênh đón thiên kiếp. Hắn cũng không có chú ý tới, ý chí và lực lượng của Trình Cung đã biến mất. Thần niệm của Trình Cung mạnh mẽ, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn dù sao cũng không hiểu luyện thần quyết. Hơn nữa uy lực của hư không kiếp tăng cường, số lượng tăng nhiều. Nguyên Thủy Ma Tôn bị chấn đắc thống khổ dị thường, thân thể bị thiên lôi cường đại oanh kích run rẩy không thôi. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, Nguyên Thủy Ma Tôn chỉ không ngừng triệu tập Nguyên Thủy Ma khí, thậm chí Côn Bằng Đại Đế bị Nguyên Thủy Ma khí bao phủ trước đó, cũng đang điều động lực lượng của mình đối kháng với thiên kiếp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437-38, thực lực tăng vọt a. Lúc này, Côn Bằng Đại Đế bên kia kêu thảm một tiếng, bởi vì Nguyên Thủy Ma Tôn đã bỏ Côn Bằng Đại Đế. Hắn rút toàn bộ lực lượng khống chế lại, mà khí cũng nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng thôn phệ khủng khiếp nhất, muốn phân giải hắn, thôn phệ bổn nguyên của hắn. Côn Bằng Đại Đế vào lúc này hiện ra trong thiên kiếp, không đợi thiên kiếp biến đổi, bởi vì có tiên khí Thiên Yêu Tháp bao phủ Côn Bằng Đại Đế vào bên trong, ngưng cản tầng tầng ma khí đang xông tới, sau đó lao ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Một phương diện có Nguyên Thủy Ma Tôn thôn phệ, mặt khác xuất hiện thiên kiếp trình độ này, Côn Bằng Đại Đế cũng biết ở lại chỗ này cho dù ngăn được điều khiển, thôn phệ của Nguyên Thủy Ma Tôn, thì hắn cũng chết dưới thiên kiếp. Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này một lòng điều khiển thân thể Trình Cung đối kháng thiên kiếp, đã vô tâm đi để ý Côn Bằng Đại Đế đang bỏ chạy. Đan Vương, lão gia hỏa này vừa hô Đan Vương, chẳng lẽ chính là tên trên kia, chính là người mà Đông Phương Kim Đan nói sao?